Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3495, chúng bạn xa lánh thiên tài, 13. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Yter Si Yter Hát Tránh Né Hai Cái Kim Đan Kỳ Tu Sĩ Công Kích. Đã là nàng hiện nay cực hạn, bởi vậy mặt khác hai cái kim đan tu sĩ công kích. Một cái tu sĩ nắm đấm, rơi vào nàng bả vai lên, đầu tiên là hung hăng vỗ, sau đó lại là ra sức vồ một cái. Cơ hội nghe được xương vai vỡ vụn thanh âm, một cái khác kim đan tu sĩ trường kiếm, cũng vạch tại nàng cánh tay. Một trận cay đau truyền đến, máu tươi nháy mắt vãi đầy mặt đất, hệ thống một mực tại kêu to, còn nhịn không được mắng to. Nếu là hắn có mắt lời nói, con mắt đoán chừng đã đều đỏ. Nhưng mà, hắn chỉ kêu to, hô to, căn bản là không thể làm cái gì. Chỉ là không ngừng hỏi, túc chủ đại đại, ta cho tìm rất nhiều thuốc giảm đau, ngươi tranh thủ thời gian chạy, chạy đến động phủ, bọn hắn cũng không dám làm sao, ngươi có đau hay không, không trước nhẫn một chút, hệ thống không gian bên trong thuốc giảm đau đều là ngươi đã từng tự mình luyện chế. Hiệu quả trị bệnh phi thường tốt, xoa đến liền không đau, nếu không trong chốc lát vết thương liền có thể khép lại. Sau đó nhất định sẽ không đau, ta không sao, đường quả ở trong lòng đáp lại hệ thống một câu, không cần lo lắng, hệ thống cảm thấy mình số liệu quá ổn định, hắn tâm tình chập chờn như thế lớn, vì cái gì số liệu không có tán loạn, hệ thống vốn cho rằng đường quả sẽ lập tức lựa chọn thoát đi chính mình. Về động phủ đi, nguyên chủ là bởi vì thành phế vật, thực lực không đủ, chỉ có thể ứng đối những người này khi nhục, chế giễu. Nhưng hắn tin tưởng túc chủ đại đại, là có thể thoát đi mấy người này công kích, mới vừa rồi là bọn hắn một nháy mắt đưa nàng khóa chặt. Không đường có thể trốn, hiện tại những người kia thấy túc chủ đã thụ thương, không giống phía trước như thế bức bách, ngược lại giống như là đang đùa bỡn. Thừa dịp lúc này, túc chủ đại đại nhất định là có thể thoát đi nơi này. Nhanh đi về chữa thương, nhưng đường quả không có đi ý tứ. Nàng chịu đựng kiên cố cùng cánh tay đau đớn, lấy ra một cái bình sứ, từ bên trong đổ ra một viên đan hoàn, hệ thống không biết đó là cái gì. Đan hoàn là màu xanh, mặt ngoài có chút bóng loáng, động tác quá nhanh, những người kia chỉ vì đường quả ăn là cái gì chữa thương đan. Một bên trêu đùa nàng, một bên trào phúng, ngươi bây giờ là cái phế vật, ngươi coi như ăn 10 bình thượng đẳng đan dược. Cũng không hề có tác dụng, thú bị nhốt liền là thú bị nhốt, không được dãy giụa, như vậy đi, ta nhìn ngươi cũng thụ thương, ngươi hôm nay từ nơi này bò vào đi, chúng ta liền thu tay lại, thế nào, kỳ thật ta có cái ý nghĩ khác, bên cạnh ta còn thiếu khuyết một cái bưng trà rót nước. Vì nói ngươi bộ dáng không có lúc trước đẹp mắt, cũng coi như đoan chính, ta không chê, ngươi đến bên cạnh ta đến bưng trà rót nước. Ta liền bảo kê ngươi, không cho bọn hắn khi dễ ngươi. Trần sư huynh, dạng này người ngươi cũng để ý, tốt xấu là đã từng thiên chi kiêu tử, có cái gì chướng mắt, bộ dáng bây giờ là không có tốt như vậy, nhưng dưỡng dưỡng cũng kém không nhiều. Lại nói, cái này tông môn bên trong tìm không thấy một cái phù hợp. Coi như cái kia căn tin bên trong mua cơm sư muội. Người ta tốt xấu là hạ phẩm linh căn, dù sao cũng so phế vật tốt a, còn phải cố gắng tu luyện. Nơi nào có trống không tới giúp ta bưng trà rót nước. Hệ thống nghe đến mấy câu này, khí không được, đáng tiếc hắn chỉ là một cái hệ thống, coi như lại tức giận, cũng bạo tạc không được, càng là không thể, đem những người này thế nào. Lúc này, đường quả có dị động, viên kia màu xanh đan hoàn. Cũng không phải chính nàng, mà là nguyên chủ chuẩn bị, giống như vậy đan hoàn, nguyên chủ chuẩn bị rất nhiều. Cái này đan hoàn, người bình thường là không dám dùng, nhất là thiên phú tốt người, căn bản là không dám đụng vào. Dùng cái này màu xanh đan hoàn về sau, bản thân thực lực sẽ nháy mắt tăng lên một cảnh giới. Có tác dụng trong thời gian hạn định là một canh giờ. Cách chương.